rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, cai. Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. Nam, khác một phương diện, là hôm qua đêm khuya bên trong. Có nhất danh tiềm hành giả chạy tới bọn họ trụ phòng ngủ. Hữu hảo thương lượng với bọn họ nhất hạ. Cũng gọn gàng dứt khoát cùng bọn họ nói. Well, sau lưng có nhất danh bá tước duy trì. Là lựa chọn một cái tuổi còn trẻ xem lên tới lông còn chưa mọc đủ nam tước. Còn là lựa chọn một cái có cự đại nhân mạch cùng lực lượng bá tước. Đây hết thảy đều để cho bọn họ chính mình quyết định. Nói ngắn gọn liền là nói cho bọn họ. Hellas nam tước là chơi không lại nhất danh bá tước. Bọn họ cũng là này dạng nghĩ. Càng nghĩ, bọn họ cũng cảm thấy một vị bá tước cùng một vị nam tước chi gian. Căn bản không có đánh đồng khả năng. Bọn họ càng sợ hãi. Lại tăng thêm đối phương xác thực cho ra đủ nhiều đền bù. Cuối cùng tại sinh mệnh cùng tiền tài chi gian. Bọn họ lựa chọn khuất phục tại tiền tài. Cho dù hôm qua cái này dạng nói thời điểm. Bọn họ là thật tâm động. Nhưng là nề hà. Người thật chơi không lại bá tước a. Mắt thấy sự tình dần dần lâm vào hỗn loạn. Phía đối diện Well trận doanh khóe miệng đều câu lên nụ cười khó hiểu. Thắng chắc. Bọn họ trong lòng này dạng nói. Well càng là đứng ra lớn tiếng nói. Bình nghị quan đại nhân ngươi cũng xem đến. Có như vậy nhiều nhân chứng đều phản bác chứng cứ. Này có hay không có thể nói rõ. Mặt khác nhân chứng cũng vô cùng có khả năng là giả tạo. Thảo. Phía dưới vốn dĩ chính tại xem hí lạm tiểu ngư khi mắng một tiếng. Này đó quý tộc thật bẩn a. Này một khắc bọn họ khắc sâu ý thức đến tại trò chơi bên trong NPC có thể đến cùng có nhiều rào. Hoạt, có sao nói vậy? Liền người chơi nhóm suy nghĩ mạch kín. Không là nói thông minh hay không thông minh. Bọn họ không sẽ có quá đề phòng NPC ý thức. Đại khái suất sẽ bị hố chết. Lạm tiểu ngư cùng Nam Kha dùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng cai. Bọn họ cảm giác cai muốn phiền toái. Nhưng là bên cạnh Astar tu nữ khóe miệng lại làm giấy lên mỉm cười. Cai dùng không hiểu ánh mắt xem liếc mắt một cái hai người. Chỉ thấy sau lưng cô nhi viện lão viện trưởng đứng dậy. Mặt bên trên mang phẫn nộ biểu tình. Lớn tiếng hướng bình nghị hội lên án chính mình bồi dưỡng lớn lên hài tử chết tại bên cạnh cảm nhận. Kia thanh âm có thể nói là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Nhưng Well kia một bên mặt bên trên tươi cười lại trở nên càng thêm rõ ràng lên tới. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nghĩ muốn làm những cái đó mất đi hài tử bình dân tự chứng là yêu cầu rất dài thời gian. Đặc biệt là nhân chứng kia một bên còn lộ ra ngoài tình huống hạ. Thật muốn quăng nồi lại đây. Hoàn toàn có thể nghe nhìn lẫn lộn. Muốn để chúng ta ra sự tình. Nói đùa cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mắt thấy hiện trường không khí càng ngưng trọng thêm. Hai danh người chơi không đành lòng nhìn xuống. Này là chính nghĩa bị khinh nhờn thời khắc. Cũng là lộng quyền người tự mình thượng diễn buồn cười kịch trường. Nhưng đài bên trên người không là thằng hề. Đài bên dưới xem nhân tài là chân chính thằng hề. Hai người bọn họ ngay lập tức liền tính toán đứng dậy động thủ. Nhưng Astar tu nữ lại tỉnh táo nói. Người hai ngồi xuống. Nâng lên đầu, hảo hảo xem, hảo hảo học, cai tiểu ca là các ngươi về sau tại trò chơi bên trong yêu cầu học tập tấm gương. Cái gì mới gọi chính xác giải quyết vấn đề căn nguyên? Một bên Astar tu nữ nói, thấp giọng cười, các ngươi này dạng tổn thương người khác chẳng lẽ liền sẽ không tâm hoài áy náy sao? Lão viện trưởng bi phẫn lên án, Well cắm tay đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặt bên trên mang khiêu khích tươi cười. Hắn cũng không có há mồm trào phúng. Rốt cuộc hắn chính mình biết. Thật muốn đem người bức cấp. Dễ dàng ra sự tình. Chỉ là hắn mở miệng nói ra lời nói. Lại có chút không làm người. Ta đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng cái này sự tình còn có đợi thương thảo. Ta cũng không biết vì cái gì ngươi thu dưỡng hài tử sẽ chạy đến chúng ta đội xe bên trong. Có lẽ là các nàng chính mình nguyện ý đâu. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi là cho là như vậy sao? Già nua viện trưởng thán khẩu khí. Thất thố biểu tình dần dần bình phục. nhưng thanh âm bên trong mang cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta chỉ nghĩ muốn một cái công bằng kết quả. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm đâu? Nói xong lão viện trưởng tay ngả vào ngực bên trong đi. Một cái nho nhỏ quyển trục bị đào ra tới. Đám người đồng khổng đột nhiên co lại. Binh lính ngăn lại hắn, nhưng lão viện trưởng phản ứng rất nhanh. Quyển trục bên trên tản mát ra đạm đạm quang huy ngưng tụ thành sáng rực thiêu đốt dao găm. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ phao bắn đi ra. Liên tục 12 cái từ dao găm tổ thành cự ly ngắn thần thuật. Liên tiếp bị phóng xuất ra. Mãi cho đến quyển trục vỡ nát mới thôi. Lão viện trưởng đều còn không có buông xuống tay bên trong quyển trục. Ta đi tới xét xử đình. Là đối với sinh mạng tôn trọng. Ta không có bi thống rơi lệ. Là đối chính mình tôn trọng. Ta tin tưởng chư vị sẽ cho ra một cái công chính kết quả. Là đối chính nghĩa tôn trọng. Ta không lan đến người khác. Là đối vô tội người tôn trọng. Mà hiện tại ta lựa chọn giết chết các ngươi. Là đối nhân tính tôn trọng. Này cái đạo cụ chỉ có thể sử dụng 12 lần. Nhưng này không có nghĩa là ta phẫn nộ chỉ có 12 lần. Có lẽ các ngươi hiện tại nên học được như thế nào đi tôn trọng người khác. Ai cũng không nghĩ tới. Tình huống sẽ tại nháy mắt bên trong chuyển biến bất ngờ. Bắn ra dao găm tại bọn họ sừng sốt thời khắc đó. Hóa thành thu hoạch lưỡi dao. Đem bị cáo tịch bên trên eo cùng sắc cuốn thành một đoàn thịt nhão. Đỏ tươi máu nhuộm đỏ sàn nhà. Làm hiện trường nhất thời vì đó nghẹn ngào. Lão viện trưởng thả hạ thủ bên trong mất đi hiệu quả đạo cụ. Giơ tay lên. Mặc cho bình nghị hội bên trong sông lên binh lính trói lại hắn tay. Dương Thiên Đại cười. Astatu nữ cũng là ôm bụng ra tiếng. Tay giơ lên chỉ vào kia mấy câu thi thể. Cười to nói. Này này, ta chính mình báo cáo chính mình, thần hy chi chủ giáo hội, dị đoan xét xử đình, Astatu nữ, cũng là lần này cung cấp vũ khí phạm nhân, tại này hướng các vị vấn an, tại hôm qua buổi tối, cai tìm đến hắn, dò hỏi hắn hay không đã chịu đến mặt khác giáo hội dị đoan xét xử đình mời. Astatu nữ vui vẻ thừa nhận, cũng rõ ràng đối cai ngỏ ý cảm ơn. Hắn không có nói láo. Này cái quyển trục xác thực là tới từ dị đoan xét xử đình. Thậm chí chính mình hành vi được đến bản liền cực đoan xét xử đình cao tầng duy trì. Càng chuẩn xác một điểm tới nói. Nếu như không ôm ấp này loại cùng mặt khác thế lực vì địch quyết tâm. Là không biện pháp. Chân chính đi chấp hành dị đoan xét xử đình nhiệm vụ. Hiện tại, hắn thực hảo đoạn chính mình đường lui. Chỉ có thể tại dị đoan xét xử đình duy trì hạ mới có thể còn sống. Nhưng này dạng thực hảo. Astatu nữ cho tới bây giờ không để ý cõng nồi. Hắn càng sợ hãi là chính mình xem thấy bất công lại không cách nào được đến trình báo. Hiện tại nhìn đầu sỏ gây tội chết không toàn thây. Hắn cầm lấy tay bên trong trang bị trực tiếp bổ về phía đầu. Hóa quang mà đi, mà cay khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đứng tại hiện trường, hướng mọi người nói, chư vị, này là một trận không nên xuất hiện thảm kịch, có hai danh bình dân tại này bên trong thảm tao sát hại. Ta tuyên bố, đem Loxco Nhi viện viện trưởng thân phận hủy bỏ, hoàn toàn nghe theo bình nghị hội an bài cùng chỉ thị. Chỉ có thể nói, hồ chơi chết người lời nói, liền không nên tùy tiện lấy ra tới nói, làm vì hắn lão bản. Ta rất là bất đắc dĩ, cũng thực tự trách, quan tại Lox giết chết hai danh, bình dân, hành vi. Ta nguyện cho ra đủ nhiều bồi thường tiền, còn thỉnh bình nghị quan đại nhân xem tại hắn là một vị lão nhân. Lại sự tình ra có nhân, xét giảm bớt hình phạt, rốt cuộc người chết cũng không là quý tộc, dựa theo đối bình dân chế tài tới tính, liền có thể, không phải sao, cay chán ghét này quý tộc phi tôn thế giới. Nhưng, này một khắc, hắn lại cảm nhận được muốn làm gì thì làm vui vẻ. Cái ánh mắt quét về sau lưng chỗ người nghe. Thượng biên bơ nồ nam tước khí xanh cả mặt. Mà hắn bên cạnh nam tước phu nhân đã hôn mê bất tỉnh. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong.